Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1903, chương 95. Mộng ban ngày nhớ nhà. Chính Văn đã lên tới Gôn một Sawamura, cũng không có bất kỳ mừng rỡ dáng dấp, ngược lại hắn một mặt hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhìn trên gò picture Narumiya May lấy tâm lý của hắn tuổi tác tới nói, đã có rất ít chuyện có thể làm cho hắn như vậy, nhưng hiện tại liền phát sinh như thế một cái Tokyo. Vương tử Narumiya May, cái này từ nhỏ liền được xưng Kanto đệ nhất tay trái picture nam nhân dĩ nhiên đem mình cho uốc. Chuyện này mặc kệ Sawamura nghĩ như thế nào, đều lộ ra quỷ dị, để Sawamura 10 phân không ứng phó kịp vẫn chờ hắn bị uốc sau khi đứng lên chiếm Gôn. Đánh bóng cũng đến phiên Miyuki, Sawamura vẫn không có biện pháp tin tưởng tất cả những thứ này. Nếu như nói ở hôm nay cuộc tranh tài này trước, có người đột nhiên nói cho Sawamura, Eizun nói, Narumiya May khả năng ở thi đấu bên trong uốc ngươi cái kia, Sawamura nhất định một ngụm nước bọt đem người kia phun ra đi. Muốn nói đến người khác hắn không biết, muốn nói Narumiya May vậy hắn hiểu rõ, nhưng là rõ rõ ràng ràng người khác ai cũng có thể uốc hắn. Chỉ có Narumiya May là vạn vạn sẽ không như thế làm, có thể ông trời chính là với hắn mở ra như vậy một trò đùa. Narumiya May chính là đem hắn uốc, hơn nữa không chỉ là đem hắn uốc, uốc sau còn đang diễn trò cái kia tinh xảo hành động. Đều có thể đến Ska nắm cái người tí hon màu vàng nhi vào lúc này. Sawamura Eizun thậm chí đều không thể không hoài nghi mình là chính mình đầu óc bị hồ đồ rồi. Vẫn là Narumiya May tâm bị người khác cho thay đổi. Chuyện này mặc kệ thấy thế nào, đều lộ ra quỷ dị a, sự tình có khác thường tất có yêu a, kiếp trước liền đã từng có người ở cùng. Sawamura Eizun tán gẫu thời điểm nói với hắn thế giới này là phi thường tàn khốc, cũng là phi thường hiện thực. Trên trời đột nhiên rớt đĩa bánh, 89 phần 10 đều không phải chuyện gì tốt. Narumiya May lựa chọn uốc Sawamura là bị hắn ném bóng bị dọa cho phát sợ, vẫn bị cái gì khác đồ vật cho ảnh hưởng. Chuyện này có thể một chút đều nói không chừng không làm rõ được đối phương đánh chính là tính toán gì. Chuyện này thì có điểm vò đầu, có điều mặc kệ nghĩ như thế nào. Đối phương nếu trả giá lớn như vậy đánh đổi, cái kia tất nhiên có càng to lớn hơn mưu đồ. Bọn họ ở mưu đồ cái gì đây? Xây đô cao trung bóng chày đội bên này lại có cái gì tốt trị đến người ta đi mưu đồ đây? Như thế vừa phân tích sau khi, đáp án liền rất đơn giản. Narumiya May sở dĩ ngay cả mặt mũi tử cũng không muốn kiên quyết Sawamura Eizun cho uốc mục đích gì nên chỉ có một cái. Vậy thì là không cho Seido cao trung bóng chày đội ghi điểm, không bất kể các nàng làm sao thiết kế. Cụ thể dự định lại là cái gì? Cuối cùng mục tiêu khẳng định là cái này, cứ như vậy. Kỳ thực Seido cao trung bóng chày đội lựa chọn liền vô cùng đơn giản, bất luận làm sao cũng không thể để cho đối phương vừa lòng đẹp ý nha. Không quản bọn họ làm cái gì mộng đẹp, đều phải cho hắn đập nát. Sawamura Eizun quyết định thật nhanh cho đánh bóng Miyuki liếc mắt ra hiệu, sau đó cả người bày ra tích cực cướp gôn tư thế đối mặt Sawamura Eizun. Lần này tỏ thái độ trên gò picture Narumiya May ép căn bản không hề quan tâm hắn, quá rõ ràng Sawamura Eizun trình độ, lấy hắn cái kia cùng rùa đen bò tự cất bước tốc độ, còn muốn ở Narumiya May cùng Tadano Isuki trước mặt cướp gôn, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Chỉ cần Sawamura Eizun thật sự dám làm như thế, bọn họ nhất định không chút do dự hào không keo kiệt địa tiêu diệt hắn. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng Sawamura khẳng định không phải như vậy mãng phu, mọi người giao thiệp với cũng không phải một ngày hai ngày, ai còn không biết ai. Sawamura Eizun sở dĩ bày ra như vậy trạng thái, mục đích đơn giản chính là vì để Narumiya May phân tâm. Bọn họ lại làm sao có khả năng để Sawamura Eijun vừa lòng đẹp ý có dự tính như vậy. Narumiya Mei ném bóng thời điểm, thậm chí đều không có tác dụng, ánh mắt kiềm chế Sawamura, hắn tin tưởng Sawamura Eijun nhất định không dám lộn xộn cát chờ vị trí Tadano Isuki. Tuy nói cũng có ý tưởng giống nhau, nhưng hắn nhưng không có thả lòng đối với Sawamura Eijun, cảnh giác hết cách rồi. Người tên cây có bóng quen thuộc Sawamura Eijun tư liệu người nhất định sẽ rõ ràng hắn chiến tích dị vãng. Người này nhưng là lấy không theo lẽ thường ra bài nổi danh người khác, càng là cho rằng không thể. Sawamura không chừng một mực liền muốn như vậy làm, vì lẽ đó dù cho biết rõ Sawamura sẽ không thật sự cướp gôn, hắn vẫn là cắp lên cảnh giác đến đây đi. Hết thảy chuẩn bị đều làm tốt. Tada Isuki chuẩn bị tiếp cầu trên gò picture Narumiya Mei. Ở uốc Sawamura Eijun sau khi, cả người thật giống mở ra trong thân thể một loại nào đó gông xiềng. Hoàn toàn thả ra đối mặt Miyuki thời điểm, cũng có thể thong dong ném bóng, hơn nữa ở ném bóng thời điểm. Hắn không có một chút nào trốn tránh, mà là lựa chọn chính diện quyết đấu, vèo. Bay ra ngoài màu trắng tiểu cầu, thật giống như một mũi tên nhọn, xen kẽ mà đến trên batter box Miyuki đang nhìn đến này một cầu thời điểm. Trong ánh mắt hơi có chút kinh ngạc picture bị bức bách ném bốn bô. Chỉ cần trong đầu không hố, ném bóng bình thường đều sẽ chịu ảnh hưởng bình thường, tính khí bình thường picture đều là như vậy. Càng không cần phải nói tính khí táo bạo Narumiya Mei có thể một mực hắn ném bóng. Không những không có chịu ảnh hưởng, trái lại trở nên càng thêm sắc bén. Này rõ ràng không bình thường. Hơn nữa phi thường không bình thường, vào lúc này, Miyuki lại nhận được Sawamura Eijun cho hắn đánh tới ám hiệu, mặc dù nói hắn vẫn đoán không ra. Inahiro Industrial cao trung trong đội bóng các tuyển thủ, đến tột cùng có ra sao tâm địa gian dảo. Nhưng Miyuki có thể khẳng định một điểm là Sawamura sách lược là rất chính xác, mặc kệ Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ đến tột cùng là tính thế nào, chỉ cần Seido cao trung bóng chày đội có thể ở nên ghi điểm thời điểm ghi điểm, này đã đủ rồi. Cẩn thận tính toán lợi và hại, cho rằng Sawamura Eijun kiến nghị là rất tốt, Miyuki quyết định y kế hành sự ở mùa hè giải thi đấu trước. Seido cao trung cân nhắc đến khả năng gặp phải các loại khó khăn, là chuẩn bị mấy thứ vũ khí bí mật. Trong này liền bao quát Sawamura Eijun đẳng cấp 4 Breaking Ball, càng không cần phải nói trước mắt. Chính là một cơ hội tốt, một cái một lần ghi điểm cơ hội tốt. Miyuki Kazuya con mắt híp, thật lòng nhìn chằm chằm Narumiya Mei ném bóng vừa thứ nhất cầu. Hắn lựa chọn buông tha bây giờ Narumiya Mei bọn họ một chai dẫn trước. Nắm giữ trên sân bóng chủ động, sau đó bọn họ sẽ làm sao? Miyuki đại não điên cuồng vận chuyển, rất nhanh hắn liền có câu trả lời ở một chai dẫn trước tình huống. Lấy Tadano Isuki cùng Narumiya Mei quen thuộc đến xem, bọn họ là tuyệt đối sẽ không giảng hòa, chỉ cần có khả năng, bọn họ nhất định sẽ mở rộng ưu thế của chính mình hết lần này đến lần khác, từng bước ép sát. Đến rồi, Miyuki cũng chính là vừa nghĩ ra điểm manh mối. Cái kia màu trắng tiểu cầu cũng đã bay tới, nhìn bóng chày bay tới khí thế cùng tư thế. Miyuki cảm giác so với thứ nhất cầu bay đến thời điểm thế mạnh hơn mấy phần, coi như song phương lập trường không giống, làm vì là đối thủ Miyuki cũng không khỏi không cảm khái. Narumiya Mei ném bóng, còn thực là không tồi. Sạch sẽ, gọn gàng, còn thông minh, ăn ngay nói thật. Nếu để cho Miyuki Kazuya cùng Narumiya Mei chính diện quyết đấu, hắn kỳ thực cũng không chắc chắn có thể đem Narumiya Mei cầu cho đổi đi ra ngoài. Hai người nghiêm ngặt nói đến, cũng có điều liền nửa cân tám lượng trình độ chính diện cứng đối cứng. Ai thắng ai thua, khó nói, rất thậm chí cảm giác lên Miyuki còn muốn hơi hơi thua kém như vậy một điểm. Đừng xem hiện tại hai người tên tuổi là kẻ tám lạng người nửa cân, không phân sàn sàn, nhưng không nên quên nhân gia Narumi Yamei là trung học thời đại cũng đã phi thường có danh tiếng bóng chày siêu sao vào lúc ấy. Miyuki cũng là ở chuyên nghiệp trong vòng vẫn tính có chút tiếng tăm. Cùng Narumi Yamei hoàn toàn không có cách nào so với, có câu nói đến được. Người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném từ góc độ này tới nói. Miyuki là không bằng Narumi Yamei, hung hăng thật muốn chính diện quyết đấu. Miyuki Kazuya chính mình cũng hơi có chút chột dạ, cũng may hắn cũng không cần làm ra lựa chọn như vậy. Hắn cũng không cần cùng Narumi Yamei chính diện quyết đấu, hắn chỉ cần đem cầu đánh tới hắn muốn. Đánh tới vị trí kia là tốt rồi, binh. Miyuki không chút khách khí vung chày đem Narumi Yamei đưa tới đệ nhị cầu. Cho giật đi ra ngoài, bị đánh ra đến bóng chày. Hướng về gôn ba phương hướng lăn qua Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội chốt gôn ba. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, 10 phân phấn chấn lập tức xông lên trên, chuẩn bị tiếp cầu ném về cho gôn một liền, kết quả tới nói. Hẳn là rất tốt, tuy rằng không thể trực tiếp out, thế nhưng đem Miyuki out nhưng cũng không là chuyện khó. Inashiro chốt gôn 3 là như vậy nghĩ tới, cũng là như vậy làm thế, nhưng ở hắn tiếp cầu trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước catcher, muốn nói lại thôi, Tadano làm sao rồi? Cái ý niệm này ở Inashiro chốt gôn 3 trong đầu chợt lóe lên, bởi vì Tadano Isuki cũng không có cho ra bất kỳ cái gì tỉ mỉ chỉ thị. Vì lẽ đó hắn vẫn là dựa theo chính mình sớm định ra kế hoạch, trước tiên đem cầu ném cho gôn 1. Đồng, ao, tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Lấy Miyuki Kazuya tốc độ, hắn là không thể đánh ra gôn 3 chính diện đập trúng bóng, tình huống chạy lên gôn 1 chỉ bất quá. Hắn ao cũng không ý nghĩa kết thúc. Này vẻn vẹn là mới vừa mới bắt đầu thôi. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội chốt gôn 3. Quay đầu trở lại chuẩn bị trở về gôn 3. Sau đó hắn liền nhìn thấy 10 phân cảnh tượng khó tin ở gôn 2 vị trí. Một người nhanh chóng nhằm phía gôn 3, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Hơn nữa hiện tại đã rời đi gôn 2, ít nhất vượt qua 10 mét ta trời à. Xem tới đây, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội chốt gôn 3 con người đều sắp chừng đi ra nguyên bản chờ. Ở gôn 1 Sawamura Aizun, vì sao lại xuất hiện ở nơi đó? Hắn làm sao có khả năng như vậy nhanh? Bởi vì Miyuki đánh bóng, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Miyuki trên người, trên sân bóng vẫn đúng là liền không có mấy người chú ý tới. Sawamura Aizun là làm sao vượt qua này 40 mét khoảng cách, nằm mơ. Chốt gôn 3 liều mạng hướng về gôn 3 phương hướng cản. Có điều nhưng trong lòng của hắn cũng không lạc quan, chờ hắn trở về gôn 3 thời điểm, phòng trừng món ăn đều nguội, tuy nói hắn có thể chạy tới gôn 3. Thế nhưng hắn tiếp cầu mang xúc giết, căn bản là không thể tới kịp, cũng may có người hành động tốc độ nhanh hơn hắn. Vậy thì là Shirakawa. Shirakawa đến gôn 3 tiến hành lấp chỗ. Bất luận làm sao cũng phải đem cái này gan to bằng trời ra hỏa cho nhấn chết ở chỗ này. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.